Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 9, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thi đại học cũng chuẩn bị tới gần. Bộ ba Tư Lạc, An Đông, hình nhi học càng say mê. Hôm nay Lôi Tư Lạc mời hai người kia về nhà mình để học nhóm. Bởi vì có cả Lục Hình Nhi nên hôm nay cũng là lần đầu tiên là An Đông đến nhà của Lôi Tư Lạc. Mặc dù chơi với nhau rất lâu nhưng cậu cũng chưa vào nhà Tư Lạc lần nào. Thường ngày chỉ dám đứng ngoài cổng. Cả hai vẫn là một nam một nữ, con trai vào phòng con gái một mình thì cũng không hay cho lắm. Nhà của Lôi Tư Lạc rất lớn. Là nhà giàu có nhất thị trấn này. Nhưng đây cũng chỉ là nhà của ông bà ngoại Lôi Tư Lạc. Bố mẹ của cô thì sống ở trong nội thành thành phố A, lần đầu tiên vào trong nhà. Lã An Đông đã tròn mắt nhìn quanh. Ngôi nhà rất lớn, xung quanh đồ vật nhìn thôi đã biết rất đắt tiền. Còn có cả người giúp việc ở trong nhà. Bên ngoài còn có một khu vườn rộng và một khoảng trống để đỗ xe nữa. Ông bà, có bạn con đến học chung à? Lôi Tư Lạc đưa hai người kia vào nhà, nhìn thấy ông bà đang ngồi xem tivi liền thưa. Lục Hình Nhi và Lã An Đông liền cúi người chào ông bà Lôi Tư Lạc. Mấy đứa học hành chăm chỉ để còn thi đại học nha. Ông của Lôi Tư Lạc vui tính nói. Cả ba người đều vâng lời, sau đó cùng nhau lên tầng 2 là phòng của Lôi Tư Lạc. Vừa mở cửa phòng ra, Lã An Đông lại một lần nữa bị choáng ngợp. Phòng của Tư Lạc rộng gấp đôi so với căn phòng của cậu ở nhà. Xung quanh tường toàn là những poster cosplay của Tanmi và một tấm poster lớn của LMST. Lạc Lạc, cậu đùa mình sao? Bộ máy của cậu chiến được tất cả các game đấy. Nhìn đến bàn máy tính của Lôi Tư Lạc, Lã An Đông lại trố mắt nhìn. Bộ cây này đẹp và đỉnh đến mức chiếc máy tính cùi của cậu ở nhà không bằng một góc của nó. Màn hình siêu lớn, bàn phím cơ loại đắt tiền nhất. Lần trước cậu đã nhìn thấy hãng sản xuất bộ bàn phím cơ này là một hãng nổi tiếng, và thậm chí chiếc bàn phím này là loại tốt nhất của hãng đó. Chuột cũng là loại chuột bất tử. Tai nghe siêu êm đeo lâu cũng sẽ không bị đau tai. Ghế gaming, tất cả đều là những thứ Lã An Đông mơ ước. Anh cả tớ mua cho nên tớ cũng không rõ lắm. Mà tớ chỉ chơi mỗi LMST thôi. Lôi Tư Lạc lấy một chiếc bàn đặt ra giữa phòng để lát ba người có chỗ ngồi học. Lã An Đông còn đang mải ngắm bộ máy tính của Lôi Tư Lạc, còn Lục Hình Nhi thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào poster của Tanmi mà thích thú. Bởi vì Lục Hình Nhi có may đồ cosplay, mà đồ cosplay của Tanmi siêu tỉ mỉ và cũng rất đẹp. Lục Hình Nhi thường xem ảnh của Tanmi để may theo đó. Cả ba người ngồi xuống bàn học mà Lôi Tư Lạc đã chuẩn bị sẵn. Mỗi người đều chăm chỉ ôn luyện đề để nâng cao kiến thức và đạt được mục tiêu của mình. Mọi người, tớ nhận được mail từ một đội tuyển LMST chuyên nghiệp trong nước mình. Trong lúc mọi người đang giải lao ăn hoa quả, Lôi Tư Lạc liền lên tiếng. Hả, cậu cũng nhận được sao? Đội tuyển nào? Lã An Đông bất ngờ bởi vì mấy hôm trước cậu cũng nhận được mail. Mặc dù không chơi game nhiều như hai người bên cạnh nhưng Lục Hình Nhi cũng biết một chút về LMST nên vẫn có thể hòa nhập vào cuộc nói chuyện của hai. Người kia mỗi lúc, Iris Esports, Iris sao, một đội tuyển top đầu của LMST trong nước đấy. Tớ nhận được của Cyrus Gaming. Đội tuyển của Lã An Đông mùa giải trước chỉ đứng thứ ba bảng xếp hạng. Nhưng mà nếu tớ nhận tớ cũng chỉ đánh cho giải hạng B thôi. Nếu thi đấu tốt thì sau này mới có cơ hội được lên đội hình chính. Lôi Tư Lạc nói, Iris Esports là đội tuyển LMST chuyên nghiệp mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trong đội hình chính có rất nhiều những nhân tố giỏi nhưng họ vẫn nhắm vào một cô học sinh như Lôi Tư Lạc. Bởi dạo gần đây sau chức vô địch trong nước, Iris Esports đang dính vào lùm xùm bất hòa nội bộ. Như việc đường giữa của đội tuyển muốn ra đi nhưng đội tuyển vẫn đang cố gắng níu kéo cậu ta lại. Nhiều luồng tin cho rằng bởi vì có cãi nhau trong Gaming House của Iris Esports nên Đường Giữa không muốn ở lại đội tuyển nữa. Cũng vì vậy đội tuyển này đang cố gắng tìm một người chơi khác để thay thế. Trong mail Iris cũng nói nếu Lôi Tư Lạc đồng ý thì sẽ tạm thời thi đấu ở đội tuyển B, nếu thành tích tốt hơn mới được đưa lên đội hình chính. Mặc dù nhận được lời mời từ một đội tuyển lớn nhưng Lôi Tư Lạc vẫn chưa quyết định mình có tham gia hay không. Còn Lã An Đông đây là cơ hội để cậu có thể kiếm tiền phụ giúp ba mẹ bởi vì lương khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp nếu thi đấu tốt có thể nhận một số tiền lớn. Nếu chấp nhận tham gia thì sau kỳ thi đại học, đội tuyển sẽ cho người làm thủ tục và cậu vẫn có thể bảo lưu kết quả thi của mình. Như vậy cậu vẫn có thể yên tâm thi đấu. Cậu đồng ý với bên đấy chưa? Lã An Đông hỏi. Chưa, tớ cũng chưa biết. Hiện tại tớ muốn lo cho kỳ thi trước đã. Lôi Tư Lạc vẫn muốn vào Đại học Tấn Hoàng hơn nhưng lý trí của cô thì luôn có suy nghĩ là vào Tấn Hoàng để được gặp chị gái quen trên mạng kia. Mỗi tuần cả hai người chỉ online đúng như đã hẹn. Mỗi lần như vậy lại ngồi chat rất lâu chứ không chơi game nữa. Có lẽ cả hai đều muốn tìm hiểu về người kia hơn. Đợi bao giờ Lôi Tư Lạc hoàn thành kỳ thi của mình. Chị gái kia đã hứa cả hai sẽ gặp mặt nhau. Tối thứ bảy, Lôi Tư Lạc vào game trước. Một lúc sau Tanuki cũng online. Wamki, hi chị, hôm nay chị có muốn chơi vài game không? Tanuki, được. Cả hai cùng nhau chơi vài game cho đến khi thời gian đã muộn. Tanuki, dạo này học hành thế nào? Sắp thi rồi đó. Wamki, vẫn học chăm chỉ à? Nhưng cũng muốn chăm chỉ nói chuyện với chị. Đọc xong đoạn tin nhắn từ Khả Huyên liền bật cười. Nói chuyện nhiều với em gái này mới nhận ra em ấy rất vui tính khác hẳn khi gặp ở ngoài đời là một người rất dễ ngượng ngùng và ít nói. Mặc dù thỉnh thoảng cách nói chuyện vẫn còn trẻ con nhưng rất lễ phép. Tanuki, đợi em thi xong. Khi chúng ta hẹn gặp nhau em có thể nói thoải mái. Chỉ sợ rằng lúc đó em không dám nói gì thôi. O o, từ Khả Huyên trêu chọc. Wamki, em sẽ hỏi chị thật nhiều thứ. Em muốn tìm hiểu về chị. Lôi Tư Lạc vểnh mũi nói. Tanuki, tại sao lại muốn tìm hiểu về chị? Wamki, thì, muốn thân thiết với chị hơn. Xạ thủ thì phải hiểu hỗ trợ của mình thì thi đấu mới tốt được đúng không, Omega? Lôi Tư Lạc ngượng ngùng giải thích. Từ Khả Huyên ở bên này, đọc xong cười lớn. Wamki, nhưng chị là người đề nghị gặp em như vậy có phải là chị cũng muốn tìm hiểu về xạ thủ của mình phải không? Ra, Tanuki. Xạ thủ của chị Hương. Để xem nào. Thực xinh đẹp và thực ngầu a. Từ Khả Huyên nhớ lại lần tham dự giải đấu ở Tăng Gaming đó. Wamki. Hề. Ai cơ à? Chị nói đến xạ thủ nào cơ? Tanuki. Ngoài em ra chị còn xạ thủ nào khác nữa đâu. Ngốc quá. Wamki. Là em. Nhưng chúng ta còn chưa gặp nhau mà. O. Tanuki. Chúng ta đã gặp rồi. Chỉ là em không biết chị là ai thôi. Cố gắng ôn thi thật tốt. Đợi em đỗ vào Tấn Hoàng. Chúng ta sẽ gặp nhau và em sẽ biết ngay. Omega, Tanuki. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chị có công việc. Em mau nghỉ ngơi sớm đi. Vậy nha, cố gắng lên đấy. No. Còn không đợi Lôi Tư Lạc nói được câu nào, Từ Khả Huyên đã mau chóng tắt máy tính sau đó lên giường muốn đi ngủ. Nhưng mà cũng đâu có ngủ được. Lỡ nói là hai người gặp nhau rồi có lẽ em ấy sẽ rất tò mò cho xem. Từ Khả Huyên nằm lăn lộn trên giường mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Đầu óc cứ nghĩ đến em gái vừa cao vừa ngầu kia. Từ bao giờ mà lại thích em ấy như vậy? Nhìn tài khoản của người kia óp, Lôi Tư Lạc vẫn không thể định hình được. Hai người đã gặp nhau rồi sao? Là ở đâu mà cô không biết? Chẳng lẽ ở lần thi đấu ở Tăng Gaming đó? Chị ấy là ai? Một trong những khán giả hay là người chơi ở đội khác? Chẳng lẽ là TANMID? Không, không, không, không thể nào. Lôi Tư Lạc tự nhiên hét lớn lên nhưng sau đó lại suy nghĩ. Không thể nào là Tan Mi được. Tan Mi stream bằng tài khoản khác mà. Hơn nữa Tan Mi bình thường chơi ở vị trí xạ thủ chứ đâu có chơi hỗ trợ. Với cả bản thân cô cũng làm sao có thể với được tới Tan Mi cơ chứ. Vậy thì là ai? Lôi Tư Lạc cũng như Từ Khả Huyên nằm lăn lộn trên giường đầu óc luôn luôn suy nghĩ cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp ai. À, ở bên đội F lần đó đúng là có một tuyển thủ nữ đi hỗ trợ. Chẳng lẽ là người đó? Lôi Tư Lạc ôm đầu. Tò mò muốn chết luôn à, cách chương.